Tận Thế Nhạc Viên, chương 693, nói đến có điểm xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có thật sự tướng tốt hơn mồi. Tại Lâm Tam Tửu tiến vào trong tủ treo quần áo vài phút về sau, trong lòng bỗng nhiên hiện lên ý nghĩ nãy chính như tiểu chứng nguôi nói. Voleva cùng nhân ngẫu sư quả thật vẫn luôn không có từ trong tủ treo quần áo ra tới cúng chính bởi vì biết bọn họ còn tại thông đạo, bên trong, Lâm Tam Tửu mới có thể cam tâm tình nguyện đi tới, trong bóng đêm lục lọi đi về phía trước một hồi lâu. Nàng khẽ thở dài một cái, một lần nữa đem lực chú ý đều đặt ở khứu giác bên trên. Trong không khí nhàn nhạt nấm mốc cũ đầu gỗ mùi che giấu dưới, còn có một tia gọi người khó có thể phát giác mới mẻ mùi máu tanh. Mùi máu tanh này tại trong tủ treo quần áo lúc là dày đặc nhất, hẳn là nhân ngẫu sư lưu lại. Nàng cũng tiến vào, yên tĩnh trong bóng tối, có tiếng người nhảy nhót xì xào bàn tán một câu, tựa hồ một chút cũng không có tránh Lâm Tam Tửu ý tứ. Dạng này thấp giọng trò chuyện, khanh khách cười khẽ, thậm chí hưng phấn thở dốc, đã nương theo nàng đi một hồi lâu, cảm giác thượng tựa như là đi vào một cái thật lớn chuột ổ. Trong bóng tối khắp nơi tràn đầy tất tiếng sột soạt tốt bất an vang động. Nàng theo co quắp tủ treo quần áo nội bộ hướng bên cạnh chuyển nửa người, liền vào đầu này đường đi sâu thăm thẳm trong. Tại nàng vừa mới đi vào tới thời điểm, trong bóng tối những vật kia một giây cũng không có lãng phí. Nhưng chúng nó loáng thoáng, nói liên miên lải nhải thanh âm, chờ truyền vào Lâm Tam Tửu lỗ tai trong lúc, đã chỉ còn lại có một chút cây bóng. Bởi vì ý lão sư đã sớm phong bế nàng hơn phân nửa thính lực. Vẫn luôn chờ đến những vật kia rốt cuộc từ bỏ cái này nếm thử, Lâm Tam Tửu mới lại một lần nữa nắm trong tay chính mình thính giác. Tại biết trong bóng tối xác thực có cái gì tồn tại về sau, nàng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Có thể cho người mang đến sợ hãi không biết cảm giác đã dần dần yếu xuống, bị chuột tựa như trận trận tạp âm, thỉnh thoảng từ nơi không xa chạy qua bước chân thanh âm. Ngẫu nhiên theo nàng trên bàn chân sát qua đi lạnh buốt làn da. Cho thay thế, nhằm vào Lâm Tam Tửu tiến hành đánh lén vụn vụn vặt vặt, quả thực không ngừng không nghỉ. Nàng theo tấm thẻ trong kho tìm ra một cái không biết khi nào thu vào đến rỗng ruột côn sắt, một bên gõ mặt đất dò đường, một bên chậm rãi đi lên phía trước. Không biết lần thứ mấy kêu một hồi, Voleva, về sau, Lâm Tam Tửu trong tay trầm xuống, đột nhiên cảm giác thiết côn của mình bị người cầm. Nàng dứt khoát bất động, lặng lặng chờ đợi, nếu không lưu tâm lời nói, những công kích này xác thực đủ để chí mạng. Nhưng chỉ cần hơi chú ý một chút, những công kích này liền biến thành phiền phức vô cùng. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy chính mình ngón tay chính theo côn sắt cùng nhau có chút phát run, thực hiển nhiên có một cái gì nặng nề đồ vật chính theo côn leo lên, chỉ chớp mắt, kia truyền đến rung động, cảm giác đồ vật cũng nhanh muốn chạm đến đầu ngón tay của nàng. Từ trường phòng hộ tại trên đầu ngón tay có chút sáng lên, cứ việc yếu ớt đến không đủ để chiếu sáng bốn phía, cũng đầy đủ nàng đột nhiên trở tay, bắt lại cái kia mâm tròn tựa như đồ vật. Lâm Tam Tửu một tay gắt gao một nắm, như sắt thép áp lực lập tức bóp nát cái kia trơn mượt nguyễn nị đồ chơi. Chỉ nghe, òm ọp, một tiếng, vật kia hướng giữa không trung nổ tung rất nhiều bã vụn. Lâm Tam Tửu nhắm mắt lại, chịu đựng đưa tay lau mặt dục vọng. Đem đoàn kia bóp nát bùn loãng xoay tay lại hướng sau đầu hất lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thanh âm thượng phán đoán, nàng này ném một cái vô cùng tinh chuẩn, vừa vặn đem hậu phương một cái khác đánh tới đồ vật cho đánh bay. Đám đồ chơi này rốt cuộc là cái gì, nàng nói không ra. Nhưng là Voleva cùng Mộc Tân Thân là trải qua mấy cái thế giới tiến hóa người, cũng không về phần tại loại này vụn vặt công kích đến thiệt thòi lớn mới đúng. Voleva, người ở đâu? Lâm Tam Tửu lại kêu một tiếng, thanh âm trong bóng đêm bồng bềnh tán tán đáng xa. Này một mảnh hắc ám, hiển nhiên cũng là chịu đồ dùng trong nhà ngoại bộ hình dạng sợ ước thúc. Liên tiếp kêu vài câu về sau, nàng tựa hồ đi vào một cái tủ âm tường trong, không gian thoáng cái trở nên hẹp, chỉ có thể cho phép bên nàng thân thể đi lên phía trước. Nhỏ bé không thể nhận ra một thanh âm vang lên, côn sắt đâm trúng một cái mềm mềm đồ vật. Lâm Tam Tửu dừng lại bước chân, dùng thuần xúc cảm chịu bốn phía một cái khí lưu, sau đó lại chọc lấy một chút. Vật cứng lâm vào da thịt lúc thanh âm, mặc dù yếu ớt lại rất đặc thù. Mặc dù ý thức lực còn quá ít, không thể loạn dùng, nhưng trước mắt cũng không có biện pháp khác. Nàng nghĩ, một cỗ ý thức lực giống máu đồng dạng cấp tốc chảy qua cánh tay của nàng, hướng đầu ngón tay của nàng tụ tập mà đi, bỗng nhiên vọt lên bạch quang. Cùng bố lực đều đều vòng phòng hộ trạng thái khác biệt, Lam Tư Trường phòng hộ tại cục bộ một hơi vọt tới mạnh nhất độ thời điểm, liền sẽ vọt lên không ổn định ánh sáng, mặc dù vẻn vẹn chỉ có một cái chớp mắt. Voleva thần sắc ngốc trệ mặt tại có chút trong bạch quang lóe lên, liền theo quang mang cùng nhau một lần nữa chui vào hắc ám. Lâm Tam Tửu ngửa đầu đứng ở đen nhánh bên trong, sửng sốt. Vừa rồi gương mặt kia, lấy nàng thân cao cũng nhất định phải ngẩng đầu nhìn, nghĩ đến chí ít hẳn là Nga Sáo Oa bên trong nhất bên ngoài kia mấy tầng. Voleva xem ra đã đem Sáo Oa thân thể đều mặc trở về. Nhưng hắn kia một đôi khô cạn phóng đại trong mắt, lại tại chợt lóe lên trong bạch quang hiện ra không có sinh mệnh dấu hiệu xám trắng. Nàng run run ngón tay, dùng côn sắt tại Voleva bên chân đánh mấy lần, lại đều đánh vào tủ âm tường bên trên. Nhân ngẫu sư không ở nơi này, thân thể này, hẳn là lại là một tầng xác không a, Lâm Tam Tửu ở trong lòng cầu nguyện một câu, chậm rãi vươn tay, đẩy Voleva thân thể một chút. Ngón tay vẫn dừng tại giữ không trung bên trong, nàng tâm dần dần lạnh. Nàng không có thôi động, cỗ thân thể kia nặng trĩu, đúng là một người phân lượng. Mà Voleva chút bỏ đến xác không, nhẹ thậm chí có thể trên nước biển làm thuyền dùng. Đây cũng chính là nói cách khác, một người có thể thừa nhận chung quy có hạn. Lâm Tam Tửu rốt cuộc không lo được chính mình chính bản thân ở vào vô số sinh vật nhìn chăm chú, một cái ném xuống côn sắt, theo tủ âm tường liền mềm mềm trượt đến trên mặt đất. Nàng bụm mặt, trong lúc nhất thời ngoại trừ chính mình lỗ tai trong ầm ầm chảy qua máu âm thanh, cơ hồ cái gì cũng không nghe thấy. Nàng toàn thân đều tại khống chế không chỗ ở phát run, đến mức qua gần dòng dã một giây, nàng mới bỗng nhiên ý thức được phía sau tủ trên vách chẳng biết lúc nào sờ qua đến rồi một cái tay, mọc ra 5 cái chạc cây đồ vật, chính nhẹ nhàng giơ lên, giống như sẽ phải tràn ngập đồng tình bình thường đập nàng bả vai. Lâm Tam Tửu ngâm ở trong bóng tối hai mắt nhất thời mạo sương máu. Nàng báo săn đồng dạng xoay người vọt lên, một cái quơ lấy rỗng ruột côn sắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng căn bản nhìn không thấy cái kia, tay, thuần sờ cũng không cách nào xác định nó chính xác vị trí. Nhưng nàng lúc này nghĩ cũng không nghĩ điểm này, trong nháy mắt công phu trong, côn sắt đã giống hạt mưa đồng dạng đông đúc mau lẹ đánh lên kia một mảnh tủ vách tường. Tại nàng nổi giận mất lý trí thời điểm, nặng hơn ngàn cân lực lượng tựa như là muốn đem cái lối đi này đều đánh nát đồng dạng, đập đến trên đầu chân dưới đều phảng phất lắc lư. Trong đó có đến vài lần, Lâm Tam Tửu mơ hồ cảm giác thủ hạ tựa hồ đào trúng cái gì đồ vật, nhưng nàng đã giết đỏ cả mắt, tại một sấp liên thanh gào thét bên trong, vẫn cứ liên tục đập gần một phút đồng hồ mới rốt cục dừng tay lại. Vật kia đã sớm thành bùn canh, theo vách tường nửa lưu nửa trượt xuống đến, phát ra. Lạch cạch, một tiếng, một loại nào đó chất lỏng lập tức mạn ra, tàn mát ra một cỗ sắt mùi tanh, làm ướt đáy giày của nàng. Không may tuyệt không chỉ là một con kia, tay, nàng vừa rồi cuồng nộ dưới, không biết đánh lên bao nhiêu thứ, lúc này gần đây nghe tới chỉ còn một mảnh u tĩnh. Còn có cái gì, Lâm Tam Tửu vặn đầu một giống, là ai giết Voleva, đều đi ra, trong bóng tối lại là một hồi tất tiếng sột soạt tốt. Cái kia, Lâm Tam Tửu toàn thân giật mình, ngươi là thật tiểu tửu bản nhân sao, một cái rụt rè, tinh tế thanh âm. Lắp bắp ở bên người vang lên. Kỳ thật đi, nói đến có điểm xấu hổ, kia cái gì, ta không chết. Lâm Tam Tửu chậm rãi hướng Voleva thi thể vừa quay đầu. Coi như nàng không phải một cái người ngu, nàng vẫn có chút lý giải không được tình huống trước mắt. Một hồi nói không ra là cái gì phát ra vang động, tại Voleva thi thể trên dần dần rõ ràng đứng lên. Nàng rốt cuộc không lo được tiết kiệm ý thức lực, khoát tay. Từ trường phòng hộ quang mang lại nhảy một cái. Dựa vào kia lóe lên liền biến mất ánh sáng nhạt, nàng ánh mắt rơi vào Voleva thi thể trên, tầm mắt lại dây lát đen. Nhưng là vừa rồi một màn kia, lại như là khắc ở nàng võng mạc thượng đồng dạng, thi thể bên hông mở ra một cái khe hở, lộ ra một trương còn không bằng nắm đấm lớn mập trắng mặt. Chính là nhỏ không biết bao nhiêu hào Voleva, ta thật sự là không biết làm sao bây giờ tốt. Trong giọng nói của hắn đều mang khóc tang khí, ta cõng cá nhân thực sự không được, đi mấy bước ném một tầng Sáo Oa. Người nhìn ta cởi đến chỉ còn này số đo, thực sự đi không nổi nữa, liền chạy trở về tầng thứ nhất trong thân thể trốn đi. Ta vừa trốn vào đến chỉ nghe thấy có người gọi ta, thật dọa người. Lâm Tam Tửu hé mở miệng, vậy tại sao xác không sẽ như vậy nặng? Ta thuận tiện đem Nhân Ngỗ Sư cũng nhét vào đến rồi. Voleva phương hướng phát ra một hồi tinh tế, vò đầu ra thanh âm. Ai, ngươi đừng nhìn hắn gầy, lão chìm nha. Dừng một chút, hắn lại không yên lòng. Cái kia, ngươi là thật tiểu tử không sai a, cảm ơn chớ manh mối gì. Thật nhiều trắng phau phau, ngày mưa quên dù, vì tận thế nhạc viên đến 7 giờ. AI 039, đại tương tương, chú ý ngàn dặm, năm kim đâm chảy về hướng đông, đi cúc 233, trời trong rừng rậm, quả nhiên nhiều mụ mụ, tam sinh thạch bờ trông mong tam sinh đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Ta tại phòng trộm trong đã cảnh cáo, chương này không nhận ta khống chế, vốn dĩ muốn viết khẩn trương chiến đấu chương tới, không nghĩ tới viết ra thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng. Đã ngươi có thể trông thấy ta những lời này. Nói rõ người trông thấy trễ, không trách ta, ta nhắc nhở qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào nói sao, đều tại ngươi vận khí không tốt, quán thượng như vậy một cái tác giả. Nếu ngươi đối bản chương không hài lòng, dễ làm, tiền không lùi, cho phép nhắn lại mắng vài câu đường phố. Dù sao tiền không lùi, liền không lùi, tấu chương xong, cách chương.